Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, âm quý phái nguy cơ. Năm càng cầu cất chứa, mặt trời lên cao, tà đế trong động thiên ngọc thể ngang dọc. Tối hôm qua trên, Dương Tranh cơ bản không ngủ, cùng người khác đẹp tại tà đế trong động thiên tu luyện. Ban đầu là cùng Loan Loan cùng phó quân xước tại độc lập sân nhỏ trong phòng. Đến buổi tối, liền tiến vào tà đế trong động thiên. Tới một trận thâu đêm suốt sáng âm dương tuần hoàn. Hắn còn nhớ đến, có như vậy một đoạn thời gian, khiến Loan Loan cùng Bạch Thanh Nhi hai người sư tỉ muội đều pa tại này linh chứa bên cạnh ao. Này mỹ diệu mùi vị. Sợ là 1000 chữ cũng khó có thể miêu tả ra tới. Đến trưa rồi, Dương Tranh mới cùng Loan Loan phó quân xước nhị mỹ từ tà đế trong động thiên ra tới. Còn lại chưa đẹp không biết có phải hay không là chịu Loan Loan kích thích. Nhao nhao bày tỏ, muốn tại tà đế trong động thiên tu luyện. Loan Loan, trong các cô, võ học tu vi cao nhất, cùng Dương Tranh một dạng. Đều là tiên thiên cực cảnh. Lúc đầu, tại nửa tháng trước vẫn là đại tông sư cảnh. Bởi vì từ tổn hại 3 thành công lực hại sau, đưa đến tu vi thoái hóa. Loan Loan nói, âm quý phái gặp trước đó chưa từng có nguy cơ. Trước kia, sư tôn cùng tà vương gút mắc không ngừng. Cũng từng nhiều lần đi tìm tà vương luận chiến. Có thể lần này, sư tôn một đi không trở lại. Trước đó ta đi tìm sư tôn, gặp sư tôn bị tà vương truy sát, cuối cùng sư tôn bị tóm, tà vương sư tôn tính mạng uy hiếp, khiến Loan Loan tiến vào Dương Công bảo khố, tìm Thủy Hoàng đế tạo thành 12 kim nhân. Không nghĩ tới, Dương Công trong bảo khố, tào ngộ tán nhân Ninh Đạo Kỳ, cùng một cái khác thần bí cao thủ. Loan Loan thở dài một cái. Tranh đệ, tà vương tu luyện là bất tử ấn pháp, mặc dù khiến hắn thành đại tông sư, có thể tinh thần cũng xảy ra vấn đề, hỉ nộ vô thường, lần này, nếu như không cứu sư tôn, âm quý phái sợ là từ nay về sau liền phải biến mất tại trong giang hồ. Tà vương, bất tử ấn, cao thủ thần bí, Loan Loan đã nhắc tới tà vương Thạch Chi Hiên. Như vậy trước đó tại Dương Công trong bảo khố gặp cái kia cao thủ thần bí. Hẳn là liền không phải tà vương. Nếu không Loan Loan sẽ không nhận không ra. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Muốn từ tà vương trong tay cứu người ngược lại là không có quá lớn khó khăn. Có tà đế động thiên tại. Chỉ cần có thể thấy được âm hậu. Đem âm hậu đưa vào tà đế trong động thiên. Chạy trốn liền là. Hắn lo lắng duy nhất liền là tà vương, tên kia là hàng thật giá thật hắc đạo đệ nhất cao thủ. Tuyệt đối phải so tán nhân Ninh Đạo Kỳ lợi hại hơn. Tà vương cùng Ninh Đạo Kỳ đều là đại tông sư, Dương Tranh một chút cũng e ngại Ninh Đạo Kỳ. Đối tà vương, hắn cũng không phải e ngại, mà là có như vậy điểm kiêng kỵ, bởi vì... Tà vương là một cái tinh thần có vấn đề đại tông sư. Tin đồn, bất tử ấn pháp, tu luyện càng cao thâm. Càng dễ dàng tinh thần xảy ra vấn đề, nhìn đến đây là thật. Mà một cái tinh thần có vấn đề đại tông sư, này độ nguy hiểm tuyệt đối phải so một cái đầu bình thường đại tông sư nguy hiểm rất nhiều. Bất quá, tà vương cường đại tới đâu, nguy hiểm nữa. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nhất định là muốn đi cứu. Âm hậu, âm quý phái trưởng môn nhân, Loan Loan sư phó, không chỉ võ công cao cường, mà còn cũng là một cái tuyệt đại tiểu mỹ nhân. Sư đồ song thu chuyện như vậy, Dương Tranh từ xuyên Việt đến võ lâm đại thế giới ngày đầu tiên lên. Liền từng có dạng này ý nghĩ, cứ việc còn chưa từng thấy âm hậu. Có thể âm hậu đẹp cũng tuyệt đối là hại nước hại dân cấp bậc. Nếu không, cũng không khả năng xưng là âm hậu. Đối với loại mỹ nữ này, Dương Tranh ý nghĩ là cũng không cần hại nước hại dân. liền gieo họa hắn một cái người liền được. Lại suy tư chốc lát, Dương Tranh mở miệng nói, Loan tỷ, không cần lo lắng, chỉ cần có thể thấy được âm hậu, ta có tà đế động thiên tại, liền có thể trong nháy mắt đem âm hậu đưa vào tà đế động thiên. Dù là âm hậu trên người có vạn năm huyền thiết gông xiềng, tà đế động thiên cũng có thể cưỡng ép thu, như thế liền tốt, bất quá Tranh đệ, tà vương võ công, sâu không lường được, tại đại tông sư bên trong cũng là cường thủ, đây là vẫn giấu kín tại đại tùy triều đình bên trong. Tà người hiện tại đều không phải tà vương đối thủ, đến lúc cứu ra sư tôn, trực tiếp thoát thân liền có thể. Loan Loan nhẹ thở ra một hơi, dù là nàng là thiên hạ đệ nhất yêu nữ, võ công IQ đều siêu phàm, thế nhưng là gặp tinh thần xảy ra vấn đề tà vương, cũng là không có cách nào. Loan tỷ, yên tâm, tà vương lợi hại hơn nữa, dám không chúng ta toàn bộ trốn vào tà đế trong động thiên. Ha ha, lần này ta cũng muốn thử chút, ta mạnh nhất một đao, có thể hay không tại tà vương thạch chi hiên thủ hạ qua trên một chiêu. Dương Tranh ngẩng đầu tính ngực, đem Loan Loan ôm vào trong ngực, trong mắt thần thái lóe lên, trong lồng ngực hào khí vân thiên. Tà vương thạch chi hiên đúng không? Đại tông sư bên trong cao thủ đúng không? Đối tương lai đệ nhất tà đế tới nói, cũng bất quá là một khỏa ngoan cố một điểm đá kê chân thôi. Xế chiều, Dương Tranh mang theo Loan Loan cùng phó quân xước hai Mỹ ra Tửu Lâu. Đi tới này đường phố trên, đến bất kỳ địa phương nào đều là tuyệt đối tiêu điểm. Bởi vì, Trường An bên trong người trong giang hồ, cơ hồ đều biết, Dương Tranh bên người này đẹp đến cực điểm áo lưới nữ tử, là thiên hạ đệ nhất yêu nữ Loan Loan, trước là mạnh thân sư tiên tử, hiện tại lại có thiên hạ đệ nhất yêu nữ theo bên người. Thiên hạ đệ nhất tiên tử cùng yêu nữ đều chiếm đủ. Cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch thế nào? Tin đồn hắn đến Hòa Thị Bích, còn tiến vào qua Dương Công Bảo Khố, Phật môn tứ đại thánh tăng đều không phải đối thủ của hắn. Thậm chí này Vũ Văn Hóa Cập đều vô cùng có khả năng là hắn chém giết. Mà chúng ta chỉ biết là, tiểu tử này kêu Dương Tranh, lưng cõng hai thanh đao. Này hai thanh đao đều là thần binh. Dương Tranh, động đình hồ trên đoạt đất thần binh bôn lôi đao. Nhảy ngựa cầu trên thân tiên tử. Trong bảo khố cứu yêu nữ. Tiểu tử này, làm mỗi một chuyện, đều có thể nói oanh động một phương giang hồ. Dương Tranh, hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn sư tôn hẳn là lánh đời tuyệt đỉnh đại tông sư. Hâm mộ, ghen ghét, suy đoán, các loại ánh mắt, Dương Tranh đều là không nhìn thẳng. Hắn tìm một cái thanh tịnh trà lâu, mang theo nhị Mỹ lên lầu 2, bắt đầu cùng nhị Mỹ tham khảo đến cùng nên lựa chọn đâu một môn thần cấp võ học vấn đề. Khi nghe thấy Loan Loan một câu nói lúc, Dương Tranh trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt. Tranh đệ, người có này tiên cung tồn tại, tự thân lại là tuyệt thế thiên phú, bất kỳ một loại tuyệt học đều có thể tu luyện, đến lúc hỗn hợp nhiều môn tuyệt học, tự chế một môn tuyệt học, nhất định kinh diễm giang hồ. Loan Loan nói như thế, đúng a, bản công tử thiên phú dị bẩm, lại có tà đế động thiên ủng hộ, đâu một loại tuyệt học tu luyện không được. Hồn thiên bảo giám, bản công tử muốn học. Chiến thần đồ lục, bản công tử cũng muốn học. Thiên ma công, bản công tử cũng học. Này, thiên ma cực lạc, thế nhưng là tiêu hồn vô cùng a. Cái gì huyền thiên tà đế ba thần kỹ? Cái gì nhiếp ra mạnh nhất ma đao? Học, bản công tử hết thảy học. Dương Tranh có quyết định. Hắn quyết định trước từ hồn thiên bảo giám tới tay. Bởi vì đã biết hồn thiên bảo giám thiên thứ hai tàn hiệt ở địa phương nào. Năm càng đưa đến, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Vui có buồn có.